Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2369, đánh nhau đến chết không liên quan thắng thua, góc truyện audio.com, Vu Hận Sinh lập tức giận dữ, hắn mới vừa rõ ràng có thể đẩy hắn vào chỗ chết tại sao lại mềm lòng. Thừa dịp Hoàng Phủ Cần xoay tròn, hắn rõ ràng có thể một trường vỗ, đem Hoàng Phủ Cần đánh rớt xuống vách đá, vì sao không có ra tay, vì sao? Hắn lại đang mềm yếu rồi, mềm lòng. Hắn hận mình, càng hận hơn kẻ địch, hắn không thể chiến thắng của mình mềm yếu thì không thể chiến thắng kẻ địch. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa không muốn sống công, Hoàng Phủ Cần chỉ đành phải vừa đánh vừa lui, đảo mắt liền bị Vu Hận Sinh dồn đến trung gian Thạch Lương. Thạch Lương dài chừng 10 trượng, hai người ở giữa, nếu là té đi xuống, chính là chết không có chỗ chôn. Bởi vì nếu như ở bên bờ đá, còn có thể nghĩ biện pháp ôm vách đá bên cạnh, hoặc là phía trên dây leo. Nhưng ở chính giữa, vậy cũng chỉ có một con đường chết. Vu Hận Sinh hình như cực hận mình đối với Hoàng Phủ Cần mềm lòng, hận mình đối với kẻ địch không đủ lòng dạ ác độc. Cho nên hôm nay nhiều chiêu đều là lối đánh lưỡng bại câu thương, như điên rồi, mất đi lý trí. Hắn không thể tha thứ mình, nếu không thể sống giết kẻ địch vậy thì lấy cái chết làm đại giá. Trong lòng hắn âm u mà nghĩ, phát ra một tiếng hừ cười, đột nhiên dưới chân ra sức giẫm một cái. Hoàng Phủ Cần lập tức kinh hãi, Vu Hận Sinh, ngươi điên rồi. Vu Hận Sinh làm đồng quy vô tận thế nhưng đem hết toàn lực đạp nứt Thạch Lương dưới chân, mà không trông nom trường phong Hoàng Phủ Cần quét trước ngực. Hắn định không đỡ, nữa vừa phát lực Thạch Lương liền bắt đầu truyền đến tiếng rắc rắc có đá vụn rơi xuống. Hoàng Phủ Cần một chưởng đánh vào ngực của hắn, đem hắn đánh bay ra ngoài, Vu Hận Sinh lại vung lên ống tay áo, từ trong tay áo ném ra một cây tơ mỏng, lập tức ôm Thạch Lương, chợt một lao xuống, ầm một tiếng vang thật lớn. Lại là hắn đồng thời ném ra vài phích lịch đạn uy lực cực lớn. Phích lịch đạn nổ tung, lập tức Thạch Lương rối rít gãy lìa cả tòa Thạch Lương ở thời điểm rất ngắn liền lộn xộn rơi như mưa. Hai người đồng thời té xuống vách đá, ánh tà dương như máu, dựa theo đại mạc cát chảy tựa như vàng. Tô Mạt đứng ở trên gò cắt nhìn trời chiều lặn về đỉnh núi phía tây, Cần ca ca cùng Vu Hận Sinh ra vốn ở nơi nào quyết đấu, đã hai ngày rồi thế nhưng hắn lại còn chưa có trở lại. Lan Như cùng Lan Nhược xuất hiện tại phía sau nàng, phu nhân, nên dùng bữa tối rồi. Tô Mạt một hồi lâu mới chậm rãi xoay người lại, nói. Làm cơm vương ra sao? Hai ngày nay hắn khẳng định chưa ăn được, trở lại nhất định sẽ ăn nhiều một chút. Lan Như gật đầu, phu nhân yên tâm, đủ đấy. Đang lúc ấy thì, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, mặc dù xa âm thanh kia lại kinh thiên động địa, lập tức có thể phân biệt ra được là vị trí Lạc Nguyệt Sơn vực đoạn hồn. Tô Mạt tâm chợt trầm xuống, thật nhanh chạy lên núi. Lan Nhược để Lan Như trở về tìm A Lý, nàng là thật chặt theo đuổi Tô Mạt, bay người lên sơn. Tô Mạt chạy tới đỉnh núi, cơ hồ còn có thể thấy này chưa từng tiêu tán bụi mù tràn ngập bị gió thổi tán. Một tiểu phu nằm chung một chỗ trên tảng đá lớn, nơm nớp lo sợ nhìn đến bọn họ, hắn vẫy tay khoa tay múa chân, làm như bị sợ đến nói không ra lời một dạng. Hắn nói xong linh linh toái toái đích hai người ở chỗ này đánh nhau. Dọa chết người, đột nhiên liền hướng trung gian bay đi, nổ tung, góc truyện audio.com, hù chết, cũng té đi xuống rồi. Hắn cuối cùng phản phục phục nói hai người cùng tảng đá cùng nhau, cũng té xuống. Này vực sâu ngờ đâu vạn trượng phía dưới là cái gì cũng không biết, chưa bao giờ có người dưới đi qua, nếu té đi xuống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Mạt trước mặt bỗng tối sầm, ngất đi, Lan Nhược vội ôm nàng, rất nhanh A Lý mấy người cũng bay người lên. Lưu Hỏa dậm chân một cái, nhất định là quỷ kế Vu Hận Sinh, rắn độc thế nhưng ôm ý tưởng đồng quy vô tận, chúng ta sớm nên nghĩ đến điểm này. Cách chương.